Phong lưu pháp sư, chương 635, Thiên Ma Vương phần 1, góc truyện audio.com. Lòng Nhất ra khỏi Hải Hoàng cung, bước chân liền chậm lại, cẩn thận trầm tư một phen, rồi liền phi tới Mễ Lạc tộc đại trạch. Lòng Nhất bàn bạc với tộc trưởng Mễ Lạc tộc rất lâu, còn về phần bọn họ rốt cục là bàn bạc gì, không ai biết cả. Sau đó hắn vội vàng gặp Bích Phỉ và Tiểu Mễ một lần, rồi liền chạy về mỏ bỏ hoang tại ngoại thành Hải Hoàng thành. Lúc này trong mỏ hoang đà là một biển người chật ních, đó là một vạn cao thủ cấp tộc tại Thương Lan Đại Lục. Đối với những người chưa bao giờ tới Hải Đề Thành như họ mà nói, nơi đây hết thảy đều rất là mới lạ. Thái tử Điện Hạ, nhìn thấy Long Nhất quay lại, các cao thủ nhận ra hay không nhận ra đều cung kính chào đón. Long Nhất chia một vạn cao thủ này ra làm ba lộ nhân mã, lộ đầu tiên tiềm tàng dưới cứ điểm trong lòng đất tại nơi thánh linh tùy thời hành động, lộ thứ hai theo Long Nhất tiến nhập vào trong thể nội Thiên Ma Vương, trong sát na hắn phá phong ấn tiến hành công kích linh hồn hắn, những người này nhất định phải là cao thủ đỉnh cấp nổi tiếng gần xa mới được. Lộ cuối cùng chính là những người còn lại toàn bộ đi vào hải để xâm lâm, hủy diệt bản thể của Thiên Ma Vương sau khi sống lại. Sau khi an bài đâu đấy, Long Nhất liền thống lĩnh lộ nhân mã đầu tiên thông qua truyền tống ma pháp trận tới cứ điểm dưới lòng đất tại nơi thánh linh. Thiết xa cứ điểm dưới lòng đất không có cái gì dị thường chứ. Long Nhất đem đám người này cải trang vào trong đám trọng khải vệ sĩ rồi sau đó hỏi Thiết xa. Bẩm chủ nhân, sau khi ma xa từ thông đạo kia quay trở lại, hạ mấy mệnh lệnh điều động xa vệ, xem ra là muốn động thủ rồi. Thiết xa hồi đáp, Long Nhất cười, sợ rằng sau khi Thiên Ma Vương phá bỏ phong ấn, ma xa tất nhiên là sẽ phối hợp hành động với Thiên Ma Vương để tiến hành thanh lý toàn bộ hải tộc. Thiết xa, việc cứ điểm dưới lòng đất ngươi phải trông nom cẩn thận cho ta không cho phép ngươi có bất cứ sai lầm nào. Long Nhất nói với Thiết xa, chủ nhân yên tâm, Thiết xa cho dù liều mạng cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân đã giao. Thiết xa cam đoan, Long Nhất gật đầu, nhìn vào cái nhà máy ma pháp trong hố sâu vẫn đang hối hả bận bịu, không tự giác mà nhíu mày, tâm lý không biết vì sao lại có chút buồn bã. Quay về nơi ở của Thiết xa, Long Nhất vốn muốn thông qua truyền tống trận lập tức quay về mỏ hoang, nhìn thấy công chúa Mã Toa đang bị giam trong cấm chế, nghĩ một chút liền giải khai cấm chế của nàng. Lúc bắt đầu hắn vốn muốn dùng nàng làm con cờ, nhưng Hải Hoàng vì Bích Hải thần phách mà ngay cả vợ mình cũng có thể hạ thù, một đứa con gái có lẽ cũng chả quý trọng được bao nhiêu, vì lợi ích cũng có thể đem nàng hy sinh. Mã Toa thấy Long Nhất lạnh nhạt nhìn lên thạch bích đến ngây ra. Đợi việc Thiên Ma Vương xong rồi, ta có thể thả nàng đi. Long Nhất nói với Mã Toa. Mã Toa không nói gì, tựa hồ căn bản không có nghe thấy lời Long Nhất. Long Nhất chau mày, liền chuẩn bị tiến vào trong ma pháp trận. Ta có thể giao phương thức tổ hợp ma tinh hạch khởi động thôn hải thú cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho phụ hoàng của ta. Mã Toa đột nhiên mở miệng, trong lời nói không có một điểm cảm tình, ánh mắt cũng không thèm nhìn Long Nhất, tựa hồ như nói với không khí vậy. Trong mắt của Long Nhất ngưng lại, phương thức tổ hợp ma tinh hạch khởi động thôn hải thú. Đây ngược lại là một thứ dụ người, bất quá hắn không thể không bội phục tài trí của Mã Toa. Góc truyện audio.com thậm chí khiến cho hắn giật mình một phen, như vậy xem ra nàng đối với phụ hoàng của nàng không phải là không hiểu, mà từ trước tới nay đều không dám tin. Nàng tại sao lại biết phụ hoàng nàng nhất định sẽ bại dưới tay ta? Long Nhất cười hỏi, trực giác phụ hoàng ta không phải là đối thủ của ngươi. Mã Toa lạnh lùng nói, nếu như phụ hoàng nàng nguyện ý ta trái lại có thể tha cho ông ta một mạng. Bất quá trước mắt nàng phải nói cho ta biết thôn hải thú ở nơi nào. Số lượng bao nhiêu, Long Nhất ngồi đối diện Mã Toa cười nói. Ta không biết, Mã Toa không chút do dự đáp. Ta rất khó để mà tin, nàng nếu không biết vậy làm sao mà thiết kế ra được phương thức tổ hợp ma tinh hạch khởi động thôn hải thú. Long Nhất nói, không tin ta cũng không có biện pháp gì. Mã Toa lạnh nhạt nói. Long Nhất lườm Mã Toa, ha ha cười nói. Nàng rất thông minh, nếu như tìm không ra thôn hải thú. Cho dù nàng nói cho ta phương pháp tổ hợp ma tinh hạch cũng chẳng làm được trò trống gì, ngược lại nàng còn có thể trao đổi một điều kiện với ta thêm nữa, phương thức tổ hợp ma tinh hạch khởi động thôn hải thú nàng cho ta 10 thì có 8-9 phần là thiếu mất thứ gì đó, nếu phụ hoàng nàng khởi động thôn hải thú chiếm mất tiên cơ của ta cái nàng cho ta cũng chả có tác dụng rắm thối gì cả. Mã Toa kỳ thật nàng vẫn luôn lưu lại một tia hy vọng đối với phụ hoàng của nàng, hy vọng người chiến thắng sau cùng là ông ta, ha ha. Bất quá, sợ rằng nàng phải thất vọng rồi. Vẻ mặt lạnh nhạt của Mã Toa cuối cùng cũng có chút dao động, nàng quay đầu lại nhìn Long Nhất, con mắt xanh biếc như muốn nhìn thấu hắn. Long Nhất, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Mã Toa nói, không đánh giá cao là được rồi, như vậy ta sẽ xấu hổ lắm đó. Long Nhất có chút đắc ý cười nói. Long Nhất, cái điều kiện vừa rồi còn hiệu lực không?